Âm nhân tế, chương 458, 458, hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Trần. Ta cũng phát hiện, trên tay hắn còn đang mang theo thứ gì đó. Sau khi đến gần, ta phát hiện ra rằng đó là một bộ xương. Trên xương đùi kia hình như còn khắc một loại phù văn nào đó. Ngược lại rất giống phù văn ta nhìn thấy ở Loạn Táng Cương. Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm Tiết Trần. Tiết Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Liền giải thích, vừa rồi nó muốn từ Lý gia chạy ra ngoài. Ta liền bắt nó, đây là con mị kia. Ta hỏi, Tiết Trần gật đầu, nghe điều này, trái tim treo xuống. Nếu là mị kia, Lý Hồng Nhất đã có thể cứu. Tiết Trần đem xương đùi khắc phù văn kia cho Lạt Ma. Sau đó, Lạt Ma gõ hai cái trên xương đùi kia. Trên xương đùi lập tức nứt ra một khe hở. Trong khe hở có một cái đồ giống như quả mã não lộ ra. Mà thứ giống như quả mã não này chính là mị tâm mà Lạt Ma nói. Lạt Ma đọc vài câu kinh văn. Sau đó, đem tấm mị tâm kia ấn vào mi tâm Lý Hồng Nhất. Một tay giữ trái tim mị tâm kia ở bên trên trà sát. Nửa phút sau, tay phải của Lạt Ma nâng lên, trái mị tâm kia liền biến mất không thấy. Mà Lý Hồng Nhất vừa rồi đã suy yếu đến cực điểm, lúc này cũng chậm rãi mở mắt ra. Da da của Tiểu Điềm chẳng những khôi phục, hơn nữa lúc này thoạt nhìn mặt đầy hồng quang. Ta đang chuẩn bị cảm tạ Lạt Ma, lại phát hiện Lý Hồng Nhất lại chảy máu mũi. Tất cả mọi người nhìn Lạt Ma, còn nghĩ đây là lại xảy ra chuyện gì. Lạt Ma cười, nói, mị tâm chẳng những có thể giải mị cổ, hơn nữa có thể cường thân kiện thể. Đương nhiên, vật đại bổ như vậy khi vào cơ thể xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Là chuyện bình thường, những người khác từ trong ảo cảnh đi ra sau đó, dần dần đều đã khôi phục. Chỉ có Lý Hưng Sơn thoạt nhìn vẻ mặt còn ngốc trệ. Hai mắt vô thần, ta hỏi, Lạt Ma, ông ấy không sao chứ? Không có việc gì, đem cái xương kia nấu một chút, cho ông ấy uống liền không có việc gì. Lạt Ma trông rất tùy ý nói. Ta nhặt xương từ trên mặt đất lên và hỏi, chỉ cần vậy là được rồi sao? Lạt Ma gật đầu, cũng không nói nữa. Như vậy, chuyện của Tiểu Điềm ra coi như là giải quyết. Trong khi chúng ta đang bận rộn dọn dẹp, chúng ta không biết Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma đã rời đi từ khi nào. Ngày hôm sau, ta và Lý Binh đặc biệt đến chùa Mộc Lý, muốn cảm tạ Lạt Ma. Thế nhưng, trụ trì của Mộc Lý tự nói, đêm qua ông ấy đã nói lời tạm biệt, từ chỗ Mộc Lý tự lấy về trưởng môn Thanh Y phái Kim Ấn. Ta lại trở về Tiểu Điềm gia. Sau đó, chính tang lễ của Lý Văn Hùng được tổ chức đơn giản. Lý Tiểu Ngọc tỉnh lại vào ngày thứ 9 sau khi hôn mê và hỏi cô một số điều. Kỳ thật, nàng biết cũng không nhiều, đặc biệt là Thanh Y phái. Nàng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Cùng với nàng, vẫn luôn là Hồ Hỷ Phượng. Đương nhiên, trước Hồ Hỷ Phượng, con mị kia cũng thay đổi mấy cái thân thể. Hồ Hỷ Phượng và thế lực phía sau bà ta dường như đang lên kế hoạch gì đó với Lý Tiểu Ngọc, nhưng vẫn không thể tìm được biện pháp hết sức thích hợp. Bên ta cũng đem chuyện của Thanh Y phái cùng Trương Trường Thu nói cho cô nghe. Cô nói rằng cô thường có một giấc mơ. Cô mơ thấy một người phụ nữ nhìn cô. Lý Tiểu Ngọc cảm thấy, đó chính là Lâm Thông trong câu chuyện của ta. Cũng chính là mẹ cô ấy. Quả thật, miêu tả của cô ấy về người phụ nữ trong mộng, cơ bản giống với những gì ta nghe Trương Trường Thu kể lại. Hơn nữa, trưởng môn Thanh Y phái Kim Ấn khi tới gần Lý Tiểu Ngọc, đích xác có dị động. Giống như Trương Trường Thu nói, trưởng môn Kim Ấn sẽ tản ra ánh sáng nhỏ. Ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có hài tử của hắn mới có thể chạm vào. Ta đem trưởng môn Kim Ấn giao cho Lý Tiểu Ngọc. Dù sao, nàng mới là con cháu của Thanh Y phái. Sau khi nàng đụng phải trưởng môn Kim Ấn, một cỗ đạo khí cũng tiến vào trong cơ thể nàng. Sau đó, chúng ta ở lại nhà Tiểu Điềm một thời gian. Lý Binh dẫn chúng ta đến khu thắng cảnh Tuyết Sơn gần đó chơi vài ngày. Nhà trường đã gọi điện thoại, Cố vấn của chúng ta nói, nếu ta không trở lại, học kỳ này tín chỉ sẽ cho ta tất cả trừ đi. Đến lúc đó đừng nghĩ đến tốt nghiệp. Nhìn vào thời gian, ta cũng đã rời khỏi trường đã được hơn một tháng. Trước khi trở về, chuyện của ta và Tiểu Điềm, coi như là được cả nhà Lý ra ủng hộ. Đặc biệt là Lý Binh, phải gọi là vô cùng kích động. Nói, nếu không phải ta và Tiểu Điềm tuổi còn nhỏ, hắn hận không thể hiện tại chuẩn bị hôn lễ cho hai chúng ta. Tên của con khỉ nhỏ đã sớm được định ra, chỉ là vẫn chưa từng gọi cái tên đó. Cho nên, lúc ở trên xe, ta cùng Tiểu Điềm thử gọi như vậy là con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ kia cũng giống như có thể nghe hiểu, nhảy lên nhảy lên nhảy lên trên người ta và Tiểu Điềm. Có vẻ đặc biệt kích động. Đúng lúc này, điện thoại di động của ta đổ chuông. Nhìn lướt qua, là Trần Giao gọi tới. Nhận điện thoại, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói, Trương Dương, chắc hẳn chuyện bên kia ngươi đã làm xong rồi chứ? Bên ta xảy ra một vụ án mới. Có muốn tiếp nhận hay không? Suy nghĩ một chút, ta liền nói, ta xin nghỉ hơn một tháng rồi. Vừa rồi cố vấn học tập mới gọi điện thoại đến cho ta. Thiếu chút nữa từ trong điện thoại nhào tới ăn thịt ta. Ta e rằng phải đi học trước. Nhiệm vụ này không có thù lao. Chẳng lẽ người không muốn đi sao? Cô hỏi một câu rất kỳ lạ. Chị Trần, chị không nhầm đâu. Ta hỏi ngược lại, là người không rõ ràng. Cô nói rằng đã bán nó. Ý tứ gì? Ta hỏi, Trương Dương, chúng ta có thể có chút tiến bộ không? Nói chuyện với ngươi, sao lại vất vả như vậy? Ý của ta là, chuyện này có thể có liên quan đến Long Tinh mà cha của ngươi đang cần. Ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, không chừng có thể lấy được Long Tinh, thuận tiện cũng có thể giúp ta làm việc. Đương nhiên, kinh phí các ngươi làm nhiệm vụ bên này ta toàn bộ bao. Thế nào? Trần Giao nói, ta sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện của cha ta, tâm tình thoáng cái trở nên có chút nặng nề. Trương Dương, ngươi không phải không muốn Long Tinh chứ? Trần Giao hỏi ngược lại, nhiệm vụ này ta khẳng định nhận. Ta nói, sảng khoái, ngươi yên tâm, bên trường học của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp câu thông. Những chuyện này sẽ không làm chậm trễ việc học của ngươi. Tín chỉ của ngươi nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối. Cô ấy nói, kỳ thật, là ta có chút thất thần. Đã lâu không gặp qua ông bà nội, đột nhiên có chút nhớ bọn họ. Sau khi nói xong với Trần Giao, cô ấy nói, lát nữa sẽ gửi tư liệu cho ta. Cúp máy, ta gọi về quê, là giáo viên tiểu học Trần Hỷ Định tiếp nhận điện thoại. Hiện tại ông ấy tạm thời thay bí thư thôn ủy. Ông ấy gọi ông nội ta tới. Ta hỏi ông nội tình hình. Ông nội nói, tất cả mọi thứ đều tốt cả. Dặn dò ta ở bên ngoài phải cẩn thận. Mặc dù rất bình thản, nhưng cảm giác quen thuộc và già nua lại làm cho hốc mắt của ta một chút ẩm ướt. Nói thêm vài câu với ông nội. Ông nói, trong ruộng còn có việc, ông phải đi làm. Chuyện trong nhà bên này để cho ta cứ yên tâm. Sau khi cúp điện thoại di động của ta vang lên, là tin nhắn Trần Giao gửi tới. Mở tin nhắn ra xem, vụ án xảy ra ở Hồ Nam. Ta cố ý từ trên bản đồ tra một chút. Ở Đông Nam Hồ Nam, cách Hành Sơn rất gần, làng Ngọc Tuyền, huyện Lư Điền, thành phố Hành Dương. Người trong thành càng ngày càng nhiệt tình với thú rừng. Thôn Ngọc Tuyền bởi vì lưng tựa vào núi lớn, đồ đạc trên núi đặc biệt nhiều. Những kẻ buôn người thường đến làng của họ để thu thập thức ăn rừng. Gà rừng, thỏ rừng gì đó. Giá cả cũng không thấp. Nhà nào nếu vận khí tốt, làm một con heo rừng, coi như là phát một khoản tiền lớn. Thôn Ngọc Tuyền có một thôn dân tên là Trương Quý. Ngày thường thích chơi mạt chược, không chính can. Ngày hôm nay, vận khí này của hắn quá kém. Nửa ngày liền đem toàn bộ tiền thu đổi được thua sạch. Trong nhà một nhà già trẻ đều chờ ăn uống. Trương Quý cũng chỉ có thể kiên trì nghĩ biện pháp. Muốn đi trên núi thử vận khí. Nếu có thể làm một con gà rừng, thỏ rừng gì đó, bổ sung một chút cũng tốt. Bằng không cả nhà đều phải đói bụng. Bất quá, người trong thôn Ngọc Tuyền đều biết, Trương Quý không phải là vật liệu làm việc gì. Chỉ có bộ dạng gấu của hắn. Có thể hay không thì vẫn là chuyện hai chuyện. Căn bản không có khả năng đánh được gà rừng thỏ rừng gì đó. Cho nên, thôn dân đều cảm thấy, Trương Quý phô trương thanh thế. Vào núi cũng là vô ích. Nhưng ai biết được, Trương Quý chẳng những cái gì cũng không vớt được. Người còn mất tích, mãi cho đến trưa hôm sau. Trương Quý cũng không trở về. Người nhà liền sốt ruột, mang theo dân làng vào núi tìm. Nhưng tìm cho đến khi trời tối, cũng không tìm được. Hai ngày trôi qua, người vẫn không tìm thấy. Người nhà Trương Quý cũng không có biện pháp. Liền báo cảnh sát phái người vào núi tìm kiếm. Cũng không có kết quả. Lần đó người xuất động còn không ít. Nhưng tìm không thấy cũng không có cách nào. Thế nhưng, ngay khi mọi người đều cho rằng, Trương Quý có thể là bị thứ gì đó trong núi ăn. Căn bản không ôm hy vọng nữa. Trương Quý thế nhưng đã trở lại. Đây là ngày thứ bảy sau khi hắn ta mất tích. Lúc trở về, quần áo trên người hắn ta rách nát không chịu nổi. Hình như là bị thứ gì đó xé rách. Còn dính đầy vết máu. Có thể trở về còn không phải làm cho dân làng kinh ngạc nhất. Điều kinh ngạc nhất chính là, Trương Quý chẳng những trở về, còn từ trong núi kéo về một con heo rừng. Mặc dù chỉ là một nửa lớn, nhưng cũng có thể bán không ít tiền. Nói cũng trùng hợp, hôm đó bọn buôn người liền vào thôn thu mua, mà con lợn rừng này của Trương Quý còn bán được giá tốt. Nghe nói có 5-6 ngàn đồng. Hơn nữa, lúc Trương Quý bán heo rừng, còn cam đoan với bọn buôn thịt kia, bảo người nọ ngày mai lại tới. Đến lúc đó, hắn ta còn có thể lấy một đầu trở về. Thôn dân đến Trương Quý ra vây xem cũng không ít. Gặp phải một con heo rừng. Đó là vận khí tốt. Phát tài. Nhưng Trương Quý nói rõ ngày hôm nay còn có thể làm thêm một đầu trở về. Đây căn bản là khoác lác không biết ngượng ngùng mà. Nhưng mà, làm cho dân làng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là. Sáng sớm hôm sau Trương Quý liền vào núi. Không đến giữa trưa từ trong núi trở về. Phía sau quả nhiên lại kéo một con heo rừng lớn. So với con heo rừng lúc trước kia còn lớn hơn. Cách Trương.